Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1716, Vô Tận Hải Vực. Nhanh thu lại, Thần Nông mặt sắc mặt ngưng trọng, giống như có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh, gấp rút giọng điệu nói ra. Diệp Thần sửng sốt, ai ra, trước mặt vị này chính là Y Tổ Thần Nông a. Người nghiêu bức như vậy tồn tại, cái này thượng cổ chi kính chẳng lẽ còn có cái gì là có thể dung chuyển ngươi? Coi như Y Tổ đại nhân y thuật rất lợi hại, đánh nhau không lợi hại, cái kia bên cạnh vị này Ba Hư đâu? Diệp Thần cam đoan, cái này người cùng chính mình tiếp xúc thời điểm, rất ít dùng hết toàn lực, thậm chí nói, đến bây giờ, Diệp Thần cũng không biết Ba Hư cảnh giới mạnh biết bao. Chẳng lẽ liền hắn cũng sẽ biết sợ? Không khỏi, ánh mắt nhìn sang, Ba Hư tiền bối, chuyện gì phát sinh? Tiểu tử, trước tiên đem cái kia Ngũ Linh Châu thu lại. Ai ngờ Ba Hư giọng điệu vậy mà cùng Thần Nông, giống như đúc, lần này Diệp Thần triệt để mộng bước. Cái gì lung ta lung tung? Tại sao muốn thu hồi Ngũ Linh Châu? Các ngươi không nói rõ, ta dựa vào cái gì thu lại? Tam giới sự tình ta đều an bài tốt, chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý? Bây giờ có thể để Diệp Thần tìm tới lý do cũng chỉ có cái này một cái. Hư không chi cảnh, nghe nói qua sao? Thần Nông sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, đi vào Diệp Thần bên người, nhỏ giọng nói ra, hả, hư không, ngoạn tào. Diệp Thần nội tâm một trận lộn xộn, cái gì hư không chi cảnh? Chẳng lẽ thượng cổ tình trạng phía trên còn có một cảnh giới? Thế nhưng là, hắn cũng không định đi hướng chỗ đó a. Truyền ngôn cái này hư không chi cảnh, không có rảnh khí, không có sinh linh, nhưng là tất cả thượng cổ thần. Hết lần này tới lần khác tan biến tại chỗ đó. Đến bây giờ mấy ngàn năm thời gian, không ai sống sót. Ba Hư chau mày. Từ khi Ngũ Linh Châu bị ngươi kích hoạt về sau, cái kia thần bí lực lượng lại một lần nữa xuất hiện. Cách mỗi 3 ngày đều sẽ truyền đến 10 phần quỷ dị thanh âm. Vừa mới cũng truyền tới, ngươi chẳng lẽ không có nghe được? Diệp Thần nghe đến đó, tâm tình run lên, nội tâm lại là 10.000 cái mẹ bán phê. Cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì? Bây giờ Ba Hư cùng Thần Nông trong miệng hư không giới đã hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Là, không phủ nhận, trên thế giới này, có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích, bao quát tiên giới, thần giới, đến mức thượng cổ tình trạng đều là vô cùng tồn tại. Thậm chí tại vũ trụ một chỗ khác, có một cái khác bình hành tinh hệ, chỗ đó cũng có nhân loại, có địa cầu, có tiên giới. Chờ chút, nghe đến, Diệp Thần thẳng thắn nói ra. Chúng ta bây giờ hoài nghi, cái thanh âm kia chủ nhân hẳn là cảm nhận được Ngũ Linh Châu khí tức. Cố ý đến đây, ba chít chít, Diệp Thần một trận mắt trợn trắng. Mắt thấy hai vị tiền bối, cảm giác bọn họ có phải hay không sinh hoạt ở nơi này thời gian lâu dài. Đến cái gì chứng vọng tưởng, lui 10.000 bước tới nói. Diệp Thần hiện tại cũng là kế thừa bàn cổ huyết mạch người. Tuyệt đối có thể dùng kẻ tài cao gan cũng lớn để hình dung. Liền xem như có cái gì hư không tồn tại, lại có thể thế nào? Nếu không thì đánh thôi. Ta nói hai vị tiền bối, các ngươi có phải hay không lo ngại? Theo ta được biết, thập nhị tổ vu bên trong Trúc Dung, cũng là bị giam tại hư không chi cảnh. Trở thành đế giang khôi lỗ. Nếu như hư không chi cảnh bên trong thật có cái gì thần bí người tồn tại lời nói, tiền bối cho là ta sẽ còn đứng ở chỗ này sao? Đối với Trúc Dung, sớm tại hắn giết chết đế giang dung nhập đế giang nguyên thần thời điểm, liền biết, đối với cái này, có một đoạn thời gian, Diệp Thần còn đang suy nghĩ, dạng này một cái chân không tình trạng là làm sao xé mở. Nếu như nói, Trúc Dung có thể ở bên trong hoàn hảo, như vậy, mất đi vong hồn đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Thần hai con ngươi bỗng nhiên chừng một cái. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, tiếng nói vẫn chưa nói xong. Nhìn lấy Thần Nông cùng Ba Hư hỏi, tiền bối nhưng biết cái này hư không chi cảnh cuối cùng ở đâu? Nguyên bản hai người nhìn thấy Diệp Thần trầm tư, còn tưởng rằng hắn sợ hãi. Kết quả, gia hỏa này vừa mới nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Thần Nông một mặt thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Ta nói, cái thanh âm này là từ chỗ nào truyền đến? Đã có hư không chi cảnh, vậy chúng ta cũng tốt tìm tới hắn tồn tại a. Diệp Thần nghiêm túc nói, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Ba Hư cùng Thần Nông bị Diệp Thần lời nói chấn kinh đến. Bọn họ gặp qua cuồng vọng tu luyện giả, nhưng là chưa từng thấy qua cuồng vọng như vậy ra hòa. Chẳng lẽ hắn không biết sợ hãi? Tiểu tử, chỗ đó, chấm ngoặc kép, không đợi Thần Nông nói xong, Diệp Thần trước là khẽ khom người, y tổ, yên tâm đi. Ngài chỉ cần muốn nói cho ta biết ở nơi nào, ta cũng chính là đi xem một chút, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Trầm tư một lát, Thần Nông thở dài một hơi, tiện tay chỉ hướng lớn nhất phía đông vị trí một, đúng vậy. Ta đi xem một chút, nếu quả thật giống hai vị tiền bối chỗ nói, vãn bối tất nhiên không biết mạo hiểm. Nói, Diệp Thần bóng người đã biến mất, hướng về phía đông phần cuối. Mà đi, tại Hoa Hạ có một cái du lịch thắng cảnh, chân trời góc biển, không nghĩ tới thượng cổ tình trạng vậy mà cũng có một chỗ như vậy. Nơi đây bốn phía yên tĩnh, mênh mông đại hải phần cuối, cùng trời chỉ có cách nhau một đường, nhìn như rất gần, lại tốt giống như rất xa. Nơi này không có khí tức ba động, thậm chí ngay cả một con linh thú đều không có. Đứng tại bờ biển Diệp Thần, năng lực nhận biết vô hạn lan tràn. Hắn muốn biết, ở cái này dưới mặt biển mới, có phải hay không có sinh linh tồn tại. Thế mà, 10 phút trôi qua, vô luận là trên bầu trời, vẫn là đáy biển phía dưới, đều là rỗng tuếch. Đừng nói sinh linh, liền xem như một khỏa nhỏ bé vi khuẩn đều không có. Tại sao có thể có loại địa phương này? Trong lúc nhất thời Diệp Thần cũng có chút mộng bức, vô luận là trí nhớ kiếp trước, vẫn là kiếp này kinh lịch, đều chưa từng có quỷ dị như vậy tồn tại. Chẳng lẽ nói, thế giới này thật có cái gì hư không tồn tại? Ong ong, ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, thể nội ngũ linh châu truyền đến rối loạn tưng bừng lực lượng. Hả, Diệp Thần híp mắt, cũng không có móc ra ngũ linh châu. Cảnh giác nhìn về phía trước, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kêu gọi ngũ linh châu khí tức ngay tại phía trước mình. Thế nhưng là, vừa mới chính mình năng lực nhận biết có thể không có cái gì cảm ứng được. Một chân hướng về phía trước, xoạt, mặt biển vậy mà lui một bước, thể nội ngũ linh châu hô ứng biến đến càng thêm mãnh liệt một số. Đậu phộng, chấm ngoặc kép. Quỷ dị như vậy biến hóa, để Diệp Thần cảm giác sau lưng sinh phong, giống như lại vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên quay đầu, ngoạn tao, hết thảy cảnh tượng đều biến. Lúc đến cảnh tượng không còn tồn tại, thay vào đó là vô tận đại hải, mà Diệp Thần chính đứng sừng sững ở đại hải chính giữa. Lệnh hắn quỷ dị là, dưới chân đất đai thật cao nhô lên. Cũng không có dính vào nước biển. Quay đầu nhìn hướng phía đông. Vẫn như cũ là trước kia bộ dáng. A, chấm ngoặc kép. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Quất ra ngao côn cùng Tử Lăng đao. Muốn đánh nhau phải không đây? Thì đi ra. Lại hoặc là. Ngươi là muốn cùng ta chơi trận pháp. Cả gan. Chợt quát một tiếng. Tĩnh mịch. Thanh âm hắn đang phát ra trong nháy mắt thì bao phủ tại trong biển rộng. Không có trả lời. Ông, ông, ông, ông. Ngũ linh châu đột nhiên bắt đầu không bị khống chế. Phóng xuất ra khí tức càng lúc càng cường hãn. Oanh, Diệp Thần ngay phía trước. Một đạo sóng lớn vụt lên từ mặt đất. Toàn bộ chân trời đều bị che giấu. Thảo, Diệp Thần xì mắng một tiếng. trong tay Tử Lăng đao vạch ra một đạo lộng lẫy cầu vồng. Lan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.